Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 512, Thức Thần. Từ trên không chút kiêng kỵ sử dụng linh hồn xuất khiếu pháp thuật, mượn sách, liền có thể nhìn ra, hắn y nguyên không thể hoàn toàn khống chế lại trong tính cách ngạo mạn cùng tự phụ. Viễn siêu cùng thời kỳ tốc độ tiến bộ để hắn có chút lâng lâng. Không tự chủ phạm dĩ vãng bệnh cũ, đưa mắt nhìn trên lòng tin tràn đầy rời khỏi. Lã Sâu sử dụng tinh thần niệm lời nói thông chi đang ở nhà bên trong minh tưởng Wanda. Wanda, ta có việc cần ngươi viện trợ. Lã Sâu không biết Saka vị trí cụ thể. Chỉ có thể lúc trước hướng Asgard ngồi Bifrost vượt qua Lã Sâu đoán trước. Khi hắn cùng Emma đến Asgard lúc, một mình tiến về Noe Thor thế mà vẫn chưa về. Thor mới vào tay Stormbreaker bản thân liền nắm giữ kêu gọi Bifrost năng lực. Vừa đến một lần hẳn là sẽ so Lã Sâu tiến độ càng nhanh mới đúng. Thor không có trở về. Lã Sâu nhíu mày hướng Haido hỏi, ngươi có thể nhìn thấy hắn ở đâu sao? Haido lắc đầu, không thể. Noe bị Tivan bày ra phòng theo dõi pháp thuật kết giới. Ta chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vụ. Quái, Lã Sâu không hiểu sờ sờ cái cằm, lấy Thor thu. Hoẹt được Stormbreaker sau thực lực. Tivan cần phải không có khả năng ám toán được hắn à. Hai đồ đem hai mắt màu vàng ống chuyển hướng Lã Sâu bên cạnh Emma. Vị này chính là của người bạn lữ đi. Vì cái gì lần này sẽ đem nàng cũng mang đến. Thu hồi phát tán suy nghĩ, lần lượt gật đầu nói, nàng gọi Emma, ta có một việc nghĩ mời thần hậu hỗ trợ, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Cưỡi bầu trời thuyền đi vào kim cung ngoài cửa. Lã Sâu tại thủ vệ dẫn đầu dưới trực tiếp mang đến Frigg ở lại dãy cung điện. Lúc này Frigg cùng Loki đã kết thúc một ngày công vụ. Ngay tại Asgard hồ lớn đứng ngoài quan sát thưởng phong cảnh. Lã Sâu đến để Loki khóe mắt run rẩy thoáng cái. Chủ động hướng mẫu thân cáo từ rời đi trước. Frigg buồn cười nhìn xem Loki vội vàng bóng lưng rời đi. Xem ra người để lại cho hắn phi thường ấn tượng khắc sâu. Mỗi lần Loki nhìn thấy ngươi tựa như chuột nhìn thấy mèo đồng dạng. Lã Sâu vô tội nhún vai. Cái này không lạ ta đi, chỉ là mỗi lần hắn nhảy ra gây sự thời điểm ta đều vừa lúc ở bên cạnh. Fritzler đánh hướng Lã Sâu, cùng Emma vẫy tay, mang theo hai người tới phong quang sáng rỡ bên hồ quan cảnh đài xa sút tòa. Huệ chất lan tâm thần hậu lấy linh động hai mắt nhìn xem Lã Sâu. Lục, lấy tính cách của ngươi, cần phải không biết vô duyên vô cớ tới tìm ta ôn chuyện. Nói thẳng đi, lấy ngươi những năm gần đây nhiều lần đối với Asgard cung cấp viện trợ. Chỉ cần là chúng ta có thể làm được sự tình liền tuyệt sẽ không chối từ. Lã Sâu cũng không có ý, định vòng vo, thẳng thắn đem yêu cầu của mình nói ra. Thần hậu, ta nghe nói, Hela đã tự xúc dưỡng cự lang Fenrir thi thể còn cất giữ trong Asgard. Frigg có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Nàng sảng khoái hồi đáp, không sai, con kia sói là Hela hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được. Cho dù đã tử vong, thi thể của nó cũng vô pháp bị phá hủy, thậm chí còn đang thong thả phục sinh. Chúng thần chi phụ Odin đem Fenrir phong ấn tại bảo khố. Phía dưới, hơn ngàn năm đến một mực không người hỏi thăm, người muốn nó. Lã Sâu nửa nghiêng người sang thể vì thần hậu giới thiệu nói. Vị này là vị hôn thê của ta Emma. Nàng có thể sử dụng đến từ địa cầu phương đông thần đạo pháp thuật. Ngự sử các loại kỳ dị sinh vật. Lã Sâu nói đến đây. Frigg lập tức liền minh bạch. Nàng lấy dò xét ánh mắt đánh giá Emma. Ta tin tưởng ngươi lựa chọn bạn lữ thực lực tuyệt đối không yếu. Nhưng người xác định nàng có thể khống chế được Fenrir sao? Hela lúc trước dùng dòng dã 6 năm mới thuần phục con kia kiêu căng khó thuần cự lang. Tha thứ ta nói thẳng, ta không cho rằng vị hôn thê của ngươi thực lực có thể siêu việt Hê La. Lá Sâu bật cười lắc đầu. Đương nhiên không, chí ít hiện tại nàng còn không lên Hê La. Bất quá, hiện tại Fenry cũng không phải thời kỳ toàn thịnh nó à. Dùng Lá Sâu đến nói, tiếp thụ qua linh hồn vật chất hóa cường hóa Emma 4 chiều cùng tiềm lực rất mạnh. Nhưng nàng khuyết thiếu đem mình thực lực hoàn toàn phát huy ra thủ đoạn. Quỷ hiếp đạo thuật chỉ là kích phát nàng thực lực kíp nổ. Cùng Emma độ phù hợp cũng không tính hoàn mỹ. Võ kỹ phương diện có tiếp thụ qua Skathat dạy bảo Lá Sâu hỗ trợ rèn luyện. Pháp thuật phương diện cho tới nay đều là Emma yếu hạng. Thu hoạch được Kamatai cất giữ thần đạo âm dương thuật truyền thừa về sau. Emma cuối cùng tìm được thích hợp nhất chính mình thuật pháp lưu phái. Frick nhìn chằm chằm Lá Sâu. Qua một hồi lâu mới rốt cục đứng dậy. Tốt, à, có người hỗ trợ nhìn xem. Fenry cần phải náo không ra cái gì loạn gì. Đi theo ta. Asgard bảo khố lại được xưng là Odin tài bảo. Odin từ cửu giới thu tập được chân bảo đều bị lưu giữ ở đây. Là Asgard phòng giữ xâm nghiêm nhất khu vực một trong. Tại Frick dẫn đầu phía dưới. Ba người tại lượng lớn thủ vệ cung kính hành lễ dưới thông suốt đi vào dưới mặt đất bảo khố cửa vào. Tiến vào bảo khố trước. Frick nhắc nhở chỉ Lá Sâu ngực Eye of Agamotto. Tesseract cũng bị cất giữ trong bảo khố. Hiện tại đang đứng ở trạng thái vô chủ. Khống chế tốt ngươi Time Stone. Đừng để Infinity Stone ở giữa sinh ra xung đột. Odin trong bảo khố tồn phóng không ít cổ quái kỳ. Lạ bảo vật. Trong đó có đoạt lại từ băng xương cự nhân trí bảo hàn băng bảo hộp. Có tràn lan lấy mãnh liệt không gian chi lực Tesseract. Cũng có một cái xem ra 10 phần quỷ dị mũ giáp. Cái kia là hỏa cự nhân vương sơ tơ di hài. Là trước không lâu tho từ Muspenheim mang về. Muspenheim là cửu giới bên trong hỏa diễm vương. Quốc, hỏa cự nhân cố hương. Sơ tơ chính là bọn hắn vương. Cửu giới theo như đồn đại tận thế. Chư thần hoàng hôn. Nghe nói chính là từ sơ tơ hủy diệt Asgard đưa tới. Thống trị cửu giới mỗi một cái chủng tộc đều có tương ứng chí bảo. Băng xương cự nhân là hàn băng bảo hộp. Ám tinh linh là Eder. Hỏa diễm cự nhân thì là vĩnh hằng chi hỏa. Cái này chậu nghe nói vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm liền cất giữ trong bảo khố chỗ sâu nhất. Frick đi đến vĩnh hằng chi hỏa trước mặt trên bình đài. Hai tay trong khoảng thời gian ngắn phân biệt vẽ ra chủng loại khác biệt rune phù văn. Thần hậu nhất tâm lưỡng dụng thi pháp kỹ xảo để Lá Sâu cảm thấy sợ hãi thán phục. Chỉ riêng thi pháp tốc độ đến nói, Frick rune pháp thuật nhanh hơn Lá Sâu chỉ ít 1.5 lần. Lần lượt được thắp sáng rune phù văn dần dần tổ hợp thành loại hình. Vĩnh hằng chi hỏa phía trước bình đài đột nhiên xuất hiện một đạo chuyến về cầu thang. Dưới bậc thang phương một mảnh đen như mực, không nhìn thấy bất luận cái gì tia sáng. Không rõ khí tức tử vong tràn ngập ở phía dưới không gian bên trong. Frick lần nữa thi pháp, hướng dưới bậc thang phương vung ra một chùm sáng cầu, đem đen nhánh bí mật bảo khố hoàn toàn chiếu sáng. Đầu tiên xuất hiện tại ba người trước mắt là mảng lớn thi thể. Hoặc là nói, thi quỷ, Frick có chút nhấc lên váy dạo chơi đi xuống dưới đi. Trên đường nàng hướng Lá Sâu cùng Emma giải thích nói, những thứ này thi quỷ đều là Hela lợi dụng chính mình tử vong chi lực chế tạo ra. Bọn chúng, giống như Fenry, vô pháp bị phá hủy. Bị Hela đắc ý xưng là vĩnh hằng quân đoàn. Hela bị Odif phong ấn tại Midgard về sau. Nàng quân đoàn cũng bị cùng nhau chế phục. Tính cả Fenry cùng một chỗ phong ấn tại bảo khố phía dưới. Đến nay đã có hơn ngàn năm. Đưa tay chỉ hướng ghé vào bảo khố trung ương cỗ kia to lớn xác sói. Frick trịnh trọng nói ra. Đó chính là Fenry, bất hủ cự lang. Hela trở yếu nhất phụ tá đắc lực, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,